Chương 11. Mang thai. Cậu sao vậy? An Tiểu Đoá bắt gặp cô trố mắt ngơ ngác nên kinh ngạc hỏi. Tô Nhiễm cẩn thận cất vào, nhướng mày nhìn An Tiểu Đoá, rồi lắc đầu nguầy nguậy, cười điềm nhiên. Mình không sao, cảm ơn quà tặng của cậu, đẹp lắm. Cậu thích thật không? An Tiểu Đoá cố gắng tìm về mặt vui sướng của cô, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Tô Nhiễm gật đầu. Mình thích thật mà. An Tiểu Đoá nghi ngờ dò xét, thấy ánh mắt Tô Nhiễm vụt lên một tia cô đơn không kìm được, cô hỏi. Tiểu Nhiễm, cậu có thể nói mình biết mấy hôm nay xảy ra chuyện gì không? Tô Nhiễm ngước nhìn cô, đầu óc trống rỗng trong tích tắc. Liên quan đến Lệ Minh Vũ, cậu... An Tiểu Đoá đảo mắt xung quanh phỏng đoán. Bây giờ, cậu không ở Bán Sơn nữa à? Tô Nhiễm trầm mặc giây lát, cất giọng nhàn nhạt. Mình và anh ta kết thúc rồi. An Tiểu Đoá thảng thốt, dạo trước còn êm đẹp, sao bây giờ lại... Xảy ra chuyện gì? Tô Nhiễm lắc đầu, cô không muốn nói, cũng không muốn nhớ lại. Mỗi chữ, mỗi câu Lệ Minh Vũ nói khi gọi điện đều như đinh nhọn đóng sâu vào đầu cô. Chỉ cần nhắc ba chữ Lệ Minh Vũ này, lòng cô liền run lên trong nỗi đau xót. Cô xót xa đến tận cùng. An Tiểu Đoá biết tính cô, chuyện cô đã không muốn nói thì kệ miệng thế nào cũng không ra. An Tiểu Đoá ngẫm nghĩ chốc lát, lại đứng dậy đi đến ngồi cạnh cô khẽ nói. Hay cậu dọn qua chỗ mình đi, cậu sống đơn độc ở đây mình lo lắm. Mình không sao, mình sống một mình được mà. Gương mặt Tô Nhiễm trắng bệch, cô cười gượng. Tiểu Nhiễm. An Tiểu Đoá rượm lên tiếng, liền thấy Tô Nhiễm che miệng chạy vào toilet. Cô sợ điếng người, vội vàng đi theo. Trong toilet, Tô Nhiễm nôn khan dữ dội. An Tiểu Đoá thấy vậy, lập tức lấy chiếc cốc sạch rót đầy nước, nôn nóng đứng đợi bên ngoài. Một lúc sau, Tô Nhiễm mới ngừng nôn, cô đuối sức dựa vào tường. Cô cầm cốc nước An Tiểu Đoá đưa súc miệng, mặt mày càng tái mét, đầu óc cô choáng váng. Tô Nhiễm, cậu... An Tiểu Đoá nghi ngờ quan sát cô. Chu kỳ sinh lý tháng này tới chưa? Tô Nhiễm lắc đầu, kỳ thực cô đã sáng tỏ như gương. An Tiểu Đoá trợn tròn mắt. Cậu không phải... Nên cậu cùng mình đến bệnh viện đi, đừng để ai biết hết, ngay cả Mộ Thừa cũng không được nói. Tô Nhiễm thều thào. An Tiểu Đoá gật đầu thật mạnh. Tất cả bệnh viện lớn trên thế giới đều chuyên đủ các khoa, nhưng theo thống kê, lượng công việc nhiều và tất bật nhất thường là khoa cấp cứu và phụ khoa. An Tiểu Đoá sắp thi chuyển khoa, nên thời gian này cô xin nghỉ phép. Cô mau chóng dẫn Tô Nhiễm đến bệnh viện, tìm bác sĩ phụ khoa khám bệnh, như vậy cũng tiết kiệm được khối thời gian. Tô Nhiễm ngồi trong phòng nghỉ của An Tiểu Đoá chờ kết quả, kim đồng hồ tích tắc trôi qua, tựa như cụ già không tranh không giành cùng cuộc đời. Chỉ bước chậm gì gì về phía trước theo cách của bản thân, không vì thành công mà sung sướng, không vì thất bại mà nản lòng. Thời gian khiến con người bình thản, mọi niềm vui và nỗi đau đối diện với thời gian chỉ như chốc lát thoảng qua. Đây chính là thời gian. Tuy chưa có kết quả, nhưng cô cũng mơ hồ thấy cơ thể mình biến hóa. Cảm giác này giống hệt 4 năm trước. Cô thuộc tuýp người chậm chạp, đến lúc Lệ Minh Vũ đột nhiên hỏi chu kỳ sinh lý, cô mới sực nhớ tháng này cô vẫn chưa có. Đây cũng là nguyên nhân cô đờ người khi Lệ Minh Vũ hỏi. Nếu đúng như vậy, tức là cô đã mang thai. Cô gạt Lệ Minh Vũ. Kỳ thực chu kỳ sinh lý của cô đã qua từ lâu. Kỳ thực trong và sau 9 ngày, cô không hề uống thuốc. Ngón tay thanh mảnh vùi sâu vào tóc, đầu ngón tay lạnh lẽo giúp đầu óc cô bớt choáng váng phần nào. Vì sao 9 ngày đó cô không uống thuốc tránh thai? Cô thật sự không nhớ một chuyện cực kỳ quan trọng. Ngày ngày đêm đêm chìm nghỉm trong đại dương hoa lạc cùng người đàn ông đó, nhưng lại không nhớ việc anh ta gieo hạt giống vào cơ thể cô. Rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì vậy? Trong lúc cô đang buồn phiền, An Tiểu Đoá cầm kết quả xét nghiệm nước tiểu và máu đi vào. An Tiểu Đoá vừa ngạc nhiên vui mừng, vừa không tài nào hiểu nổi, nhưng trông thấy sắc mặt Tô Nhiễm nhợt nhạt, cô liền nén xuống, ngồi đối diện với Tô Nhiễm. Tô Nhiễm ngước nhìn cô, tựa như đang chờ đợi lời tuyên án. Thanh âm An Tiểu Đoá kích động, đưa hai kết quả xét nghiệm cho Tô Nhiễm. Tiểu Nhiễm, cậu có thai rồi. Đầu Tô Nhiễm nổ vang, hơi thở gấp gáp. Dù cô đã chuẩn bị tâm lý trước khi đến bệnh viện, nhưng nghe kết quả chính xác, cô vẫn không sao chống đỡ. Cô không rõ biết tin này mình nên vui hay buồn. Một nỗi niềm phức tạp khôn tả lan tràn cõi lòng, mâu thuẫn cùng vướng mắc khiến cô bất lực như 4 năm trước. Tiểu Nhiễm. An Tiểu Đoá nhìn thấy đôi mắt cô ngây ra, căng thẳng huých cô một cái. Tô Nhiễm chợt định thần, cô cúi đầu đọc tờ giấy kết quả trên tay. Kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu đều viết cậu có thai. An Tiểu Đoá nói khẽ. Ừ. Tô Nhiễm khẽ khàng đáp lời, hiển nhiên cô đang thất thần. An Tiểu Đoá trầm ngâm chốc lát. Mình đã sắp xếp khám siêu âm cho cậu. Tại sao phải làm vậy? Tô Nhiễm vô ý thức nhìn cô. An Tiểu Đoá thở dài sườn sượt, vươn tay sờ bụng Tô Nhiễm. Trước hết, chúng ta phải xác định vị trí bào thai thì mới có thể yên tâm, ít nhất cũng chắc rằng cậu không mang thai ngoài tử cung. Thai ngoài tử cung? Xác suất bao nhiêu? Tô Nhiễm mù mịt vấn đề này. An Tiểu Đoá thấy cô khẩn trương, vội trấn an. Cậu bình tĩnh trước đã, đây chỉ là kiểm tra thông thường, làm vậy để phòng hờ mà thôi. Và lại cậu không xuất hiện những cơn đau nên tỷ lệ mang thai ngoài tử cung sẽ rất thấp. Nếu mang thai ngoài tử cung thì phải làm gì? Cô hỏi nhỏ, lòng bỗng rối như tơ vò. Nếu mang thai ngoài tử cung thì rất phiền phức, lúc đó buộc phải ngừng mang thai ngay lập tức bởi vì thai nhi không nằm đúng vị trí bình thường nên nguy hiểm đến tính mạng của người lớn và đứa bé. Ngừng mang thai nghĩa là... Nạp bỏ thai nhi. An Tiểu Đoá chậm rãi buông ra 4 chữ. Tô Nhiễm trừng to mắt, sống lưng cô lạnh toát. Cô màng máng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát mỗi lúc một lớn dần, âm thanh xe cứu thương, tiếp đó là từng vũng máu lớn nhuốm đỏ hai mắt. Dường như cô còn chứng kiến các bác sĩ đi tới đi lui bên cạnh, ánh đèn mổ hắt bóng dụng cụ lạnh buốt, chúng lần lượt xâm nhập, xuyên thủng, quấy trộn hút khỏi cơ thể cô. Nỗi đau lan tỏa toàn thân trong nháy mắt, cảm giác lạnh thấu xương này khiến Tô Nhiễm không ngừng run rẩy sợ hãi. Sau cùng... Không! Cô hoảng sợ bật ra, trong mắt ẩn hiện vẻ hoảng loạn. Tiểu Nhiễm, cậu sao vậy? Bộ dạng Tô Nhiễm làm An Tiểu Đoá giật thót tim, cô lật đật vỗ về, nhưng phát hiện cả người Tô Nhiễm run bần bật. Cô nói giọng khe khẽ. Vừa nãy, mình nói chỉ là giả thiết thôi, sao cậu mang thai ngoài tử cung được chứ? Cậu đừng lo nữa, đứa bé nhất định khỏe mạnh mà. Hơi thở của Tô Nhiễm nét quãng, lồng ngực tắc nghẽn đau buốt. An Tiểu Đoá không hề hay những chuyện qua trong quá khứ, nên chỉ biết ôm cô trấn an cơn khủng hoảng bất thình lình xảy ra. Quá trình khám siêu âm không kinh khủng như Tô Nhiễm tưởng tượng, nhưng có lẽ do tai nạn 4 năm trước nên chỉ cần nằm ở chỗ này, tim cô sẽ đập mạnh. Chưa bao lâu sau đã thuận lợi khám xong, An Tiểu Đoá luôn ở bên cạnh theo dõi hình ảnh trên màn hình, bác sĩ cũng đứng cạnh ở bên. Bác sĩ xem số liệu thu được, vừa cười vừa nói. Cô Tô, thai nhi phát triển rất tốt, mọi chỉ số đều cao cực kỳ. Tô Nhiễm ngẩn ngơ, bác sĩ nở nụ cười nói thẳng. Điều này chứng minh chất lượng tinh trùng của ba đứa bé hết sức cao, chất lượng trứng của cô cũng vậy. Tô Nhiễm hơi đờ đẫn. Đứa bé này rất khỏe mạnh, cô cứ an tâm dưỡng thai, lát nữa tôi sẽ kê những thứ có lợi cho việc phát triển của thai nhi. Phải rồi, cô đã lập hồ sơ bệnh chưa? Bác sĩ hỏi lại. Nếu chưa, thì cô hãy làm luôn nhé, tốt nhất là ba đứa bé cũng nên đi cùng. An Tiểu Đoá vô thức đưa mắt về phía Tô Nhiễm. Mặt Tô Nhiễm biến sắc. An Tiểu Đoá trông thấy, vội vàng cười nói. Bác sĩ Từ, lát nữa tôi sẽ giúp cô ấy lập hồ sơ, cô yên tâm. Bác sĩ cũng thấy sắc mặt Tô Nhiễm thay đổi nhưng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu. Bác sĩ! Rốt cuộc Tô Nhiễm cũng mở miệng, thanh âm run run. Tôi không mang thai ngoài tử cung. Bác sĩ giật mình, lập tức cười tươi. Làm sao như vậy được? Nếu thai nhi nằm ngoài tử cung thì tôi đã khuyên cô nên bỏ đứa bé này rồi. Cô có thể tự xem đây là con của cô, nằm ở trong tử cung, vị trí rất chuẩn. Bác sĩ vừa nói vừa chỉ màn hình. Tô Nhiễm bước nhanh về phía trước, dõi mắt theo động tác chỉ của bác sĩ. Một cái bóng nhỏ, rất nhỏ, giống như hạt đậu. Đây là con tôi. Cô vô cùng kinh ngạc. Bác sĩ cười giải thích. Ai làm mẹ lần đầu cũng có phản ứng như thế này hết, bởi do đây chỉ là phôi thai, đứa bé vẫn chưa hình thành, tất cả chúng ta đều lớn lên như thế này. Tô Nhiễm ngơ ngác nhìn cái bóng trên màn hình, thật lâu sau cũng không nói tiếng nào. Khi An Tiểu Đoán dẫn Tô Nhiễm về phòng làm việc thì trời đã tối đen, hai người ăn cơm xong mới về. Trong lúc dùng bữa, An Tiểu Đoán líu xíu kể chuyện ở Úc, nhưng trước sau đều không hỏi chuyện đứa bé. Mãi đến khi hai người chạm mặt Lệ Minh Vũ ngoài cửa, hiển nhiên anh tới tìm cô. An Tiểu Đoá toan lên tiếng, Tô Nhiễm liền nhẹ giọng. Tiểu Đoá, cậu vào chờ mình. An Tiểu Đoá cũng phát giác hai người có vấn đề nên thở dài một hơi rồi đi vào. Gió đêm thổi tóc Tô Nhiễm lòa xòa, mái tóc cô đã dài, trên đường về cô định cắt ngắn, nhưng nghĩ đến hóa chất mỹ phẩm trong tiệm cắt tóc nên đành thôi. Từ hôm nay trở đi, cô phải chú ý thói quen sinh hoạt cá nhân, giữ gìn sức khỏe cho con. Ngày tích tắc trông thấy Lệ Minh Vũ, cô bất giác sổ bụng tựa hồ một hành động bảo vệ vô thức. Cảm xúc này khiến cô bất an. Anh đứng dưới ánh trăng, đèn đường bên cạnh chiếu thân hình anh càng to lớn, đôi mắt anh vẫn sâu thẳm, gương mặt anh vẫn điển trai như thường lệ. Đứa bé này giống anh ư, ngoại hình cũng sẽ thanh tú quyến rũ như anh ư. Lệ Minh Vũ thấy Tô Nhiễm dừng chân, đôi đồng tử đen nhánh cố hữu toát lên vẻ dịu dàng, nhưng trông đến An Tiểu Đoá liền xa sầm. An Tiểu Đoá đã về, có nghĩa là Mộ Thừa cũng về. Anh đến gần, than nhẹ một tiếng, giọng anh càng cuốn hút trong màn đêm thăm thẳm. Tiểu Đoá vừa về hả em? Tô Nhiễm ngước nhìn anh, sắc mặt nhợt nhạt như ánh trăng. Anh có thể hỏi trực tiếp Mộ Thừa đã đến tìm tôi hay chưa? Tô Nhiễm, anh không cản em giao kết bạn bè. Tôi biết, chỉ là đừng liên lạc với bạn nam, đây là điều anh từng nói, nhưng... Cô đổi đề tài. Anh đừng quên, tôi và anh chẳng là gì của nhau cả, tôi cũng đã nói tôi không muốn trông thấy anh. Thần sắc Lệ Minh Vũ vụt lên một tia mệt mỏi. Anh chỉ muốn chăm sóc em. Khỏi cần, tôi khỏe. Tô Nhiễm kiên quyết cự tuyệt. Khoan đã. Một tay Lệ Minh Vũ giữ cô ngoái đầu cau chặt mày. Em đừng hiểu lầm, anh chỉ muốn đưa mấy thứ này cho em. Lệ Minh Vũ nói nhỏ, rút thẻ tín dụng và một chiếc chìa khóa xe ra. Em giữ thẻ này đi, khi nào cần tiền tiêu thì lấy ở đây, còn đây là chìa khóa xe mới, anh đã đậu nó trong gara ngầm. Nếu em không chạy được, anh sẽ sai người... Tôi không cần đồ của anh, bây giờ anh đưa, tôi cũng sẽ trả anh thôi. Tô Nhiễm càng cau chặt mày. Lệ Minh Vũ tựa hồ đã biết thế nào cô cũng từ chối. Anh lặng lẽ ngắm cô. Một lúc sau, anh nói giọng nhẹ nhàng. Em đừng quên, hiện tại mọi thứ anh giữ đều là tài sản của nhà họ Hòa, bao gồm cả tiền và chìa khóa chiếc xe này. Vậy nên, em cứ yên tâm dùng chúng. Nói dứt câu, anh dúi đồ vào tay cô, xoay người rời đi. Vầng trăng kéo bóng lưng anh dài típ tắp, ánh lên vẻ cô đơn như chiếc thuyền thê lương mắc cạn ngoài sa mạc suốt nghìn năm đằng đẵng. Tô Nhiễm dòm mấy thứ trong tay, lại ngẩng đầu rõ nhìn bóng dáng của anh, lòng cô đau đớn và khắc khoải vô tận. Trở lại phòng, An Tiểu Đoán nóng lòng muốn hỏi han Tô Nhiễm. Thấy cô bước vào, bèn kéo cô ngồi xuống. Tiểu Nhiễm, mình không chịu nổi. Mình xin cậu đấy, có chuyện gì cậu nói với mình đi được không? Tô Nhiễm ở bên ngoài cả ngày, ít nhiều cũng thấy mệt mỏi. Cô vùi người vào cái sofa, ôm gối trước ngực, ngoảnh đầu nhìn An Tiểu Đoá. Mình không sao thật mà. Mình với anh ta đã hết duyên hết phận, không còn khả năng nữa. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ subscribe để cập nhật chương mới sớm nhất nhé. Chương 12. Yêu nhưng không thể ở bên nhau. An Tiểu Đoá biết mình nói thế nào cũng không hỏi ra nguyên nhân, bất đắc dĩ đi tới đi lui trong phòng. Cuối cùng cũng không kiềm được nói. Đồng chí Tô Nhiễm à, vậy đứa bé trong bụng thì sao? Phải tính thế nào đây hả? Đồng chí đừng nói với tôi rằng ba đứa bé này không phải Lệ Minh Vũ nhé. Có trời mới tin đồng chí, ngoài anh ấy ra thì còn người đàn ông khác. Đồng chí có nghĩ đến đứa bé không? Hay đồng chí không cần đứa bé này, định phá bỏ nó? Không, mình sẽ không phá bỏ nó. Tô Nhiễm đột nhiên cất giọng, tay che chở bụng mình, vẻ mặt kích động. Đừng ai mơ tổn thương nó lần nữa. An Tiểu Đoá phát hoảng, kinh ngạc nhìn vẻ cuống cuồng của Tô Nhiễm, nên chẳng nhận ra lời nói của Tô Nhiễm khác thường, vội vàng an ủi cô. Mình xin lỗi, Tiểu Nhiễm, mình không đòi cậu phá bỏ đứa bé đâu, mình cũng không muốn đứa bé bị làm hại. Cậu biết không, lúc mình biết cậu mang thai, mình vui hơn bất kỳ ai khác. Vì người bạn thân nhất của mình sắp làm mẹ rồi, mình mừng lắm. Tô Nhiễm ngập ngừng nhìn An Tiểu Đoá. Tiểu Nhiễm, mình muốn cậu nắm rõ tình hình hiện tại thôi. An Tiểu Đoá thấy Tô Nhiễm tỏ vẻ chần chừ hoài nghi, lòng cô đau thắt. Có lẽ phụ nữ mang thai thường đa nghi, do quá mức lo lắng cho đứa bé trong bụng mà thôi. Cậu thẳng thừng dứt quan hệ với Lệ Minh Vũ, vậy đứa bé thì sao? Đứa bé này chảy xuôi huyết thống của anh ấy là ba đứa bé, có quyền biết mọi chuyện này. Cậu không muốn để anh ấy biết, không muốn anh ấy chịu trách nhiệm, vậy có nghĩ đến đứa bé không? Cậu muốn giữ nó, đợi đứa bé sinh ra khôn lớn hỏi ba nó thì cậu tính thế nào? Hơn nữa, cậu một thân một mình làm sao nuôi con? Cậu biết bây giờ nuôi con tốn bao nhiêu tiền không? Tô Nhiễm luôn lấy tay che bụng, cô nói giọng thì thào. Mình không nghĩ nhiều như vậy, mình chỉ muốn nó, muốn đứa bé này. Thanh âm cô run rẩy, đôi mắt nhòe nước. Khi biết có thai, mình cũng phân vân, nhưng trông thấy sáng dấp nó lúc siêu âm, mình luyến tiếc, mình không thể mất nó lần nữa, không thể được. Loại đánh mất này là nỗi đau thâm nhập vào tim, là cướp đoạt trắng trợn không hề có ý kiến của cô. Mỗi lần nhớ đến bi thương 4 năm trước, lòng cô sợ hãi vô ngần. Nếu 4 năm trước, cô không cảm giác rõ lắm mình đã mang thai, thì lúc này hoàn toàn trái ngược. Mang thai lần thứ hai khiến cô càng lo sợ nơm nớp, càng quý trọng. Mặc kệ thế nào, mặc kệ kết quả ra sao, ngay nháy mắt thấy hình ảnh siêu âm, cô đã quyết định. Cô muốn nó, cô sẽ dùng tất thảy yêu thương nuôi nấng nó khôn lớn. Lần này, An Tiểu Đoá nghe thấy khác lạ, hơi nhíu mày. Tiểu Nhiễm, cậu đang nói gì vậy? Cái gì mà không thể mất nó lần nữa? Tô Nhiễm sực nhớ ra, đầu óc hỗn loạn liền rung chuông cảnh giác. Cô nhìn An Tiểu Đoá, vài giây sau mới lắc đầu. Không có gì, mình quyết định rồi, mình sẽ không bỏ đứa bé này. Vậy mình tính sơ cho cậu nghe nhé. Thời gian mang thai, cậu đi làm được không? Có kiếm ra tiền không? Cứ cho là được, cậu cũng không thể có cố gắng quá sức như lúc trước. Vậy có nghĩa là tiền kiếm được sẽ giảm đi. Sinh con thì không cần nhiều tiền, nhưng quần áo giày dép đồ chơi, mấy thứ linh tinh lặt vặt cho đứa bé thì tốn kha khá. Đứa bé còn phải uống sữa, theo sự hiểu biết của mình về cậu, nhất định cậu sẽ mua sữa bột nhập khẩu. Vì con, cậu tự điều chỉnh nếp sinh hoạt của mình, vậy cũng đủ thấy cậu muốn dành mọi thứ tốt nhất cho con mình. Đứa bé phải đi học phí nhà trẻ khá đắt. Tuy đất nước có trợ giúp cậu nuôi con, nhưng còn những khoản chi tiêu khác. Đứa bé học tiểu học, trung học, đại học, thế nào cậu cũng muốn chọn trường tốt nhất. Cậu biết chi phí giáo dục đắt ra sao không? Đứa bé đi học sẽ tốn vô vàn thứ khác kèm theo, rồi cậu phải cho nó học thêm thứ này thứ kia nữa. Cậu biết chị Phương hàng xóm mình không? Đứa con trai đi học môn cưỡi ngựa quý tộc, một tháng 4 tiết mà tốn 80-90 ngàn. Vợ chồng chị Vương phải nhịn ăn nhịn xài cho con đi học cưỡi ngựa, vì không học không được, đa phần bạn bè trên lớp đều học môn này. An Tiểu Đoá nói liền một hơi dài xong, cầm ngay ly nước uống một hớp, thông cổ họng, rồi lấy hơi tiếp tục. Nãy giờ chỉ là sơ sơ thôi đấy, ngoài tốn tiền nuôi con, cậu còn phải tốn hơi tốn sức dạy dỗ nó, thử hỏi cậu một câu, liệu cậu có làm nổi mọi thứ này không? Nhưng nếu có Lệ Minh Vũ thì khác nha, anh ấy là ba đứa bé, có trách nhiệm và nghĩa vụ gánh vác đỡ đần việc nuôi con, có anh ấy bên cạnh, cậu không đi làm, cũng sẽ không vất vả cực nhọc. Nếu cậu không muốn phá bỏ đứa bé, vậy cậu báo Lệ Minh Vũ biết anh ấy làm ba rồi đi. Đây là cách duy nhất. Tô Nhiễm nhìn An Tiểu Đoá, giọng rành giọt. Mình sẽ không nói anh ta biết. Tiểu Đoá, nếu cậu xem mình là bạn, tạm thời cậu không được kể chuyện này với ai, nhất là Lệ Minh Vũ. Tại sao? Mình điên mất thôi. An Tiểu Đoá cao tóc. Bởi vì... Tô Nhiễm siết tay, che kín bụng, ánh mắt cô hoảng sợ. Anh ta sẽ nghĩ cách hại chết đứa bé này. Cái gì? An Tiểu Đoá đứng phát dậy, trố mắt nhìn Tô Nhiễm, cô ngoay ngoáy lỗ tai. Mình có nghe sai không? Lệ Minh Vũ muốn hại chết con mình ư? Anh ta sẽ không để mình mang thai của anh ta. Tiểu Đoá, cậu giúp mình bảo vệ tốt đứa bé này đi. Tô Nhiễm nhìn cô, căng thẳng van này. An Tiểu Đoá ngã phịch xuống ghế, vẻ hào hùng và nhiệt huyết vừa nãy hóa thành hư vô trong tích tắc. Cô bập bẹ. Trời ơi, làm sao thế được? Cái này sao giống phim quá vậy? Tô Nhiễm lặng thinh, đứng dậy khóa kín cửa sổ. Trong phòng nhanh chóng trở nên oi bức. Dù gì cũng là mùa hè, thời tiết này lại đóng kín cửa thì ngột ngạt vô cùng. An Tiểu Đoá mỗi lúc một sợ hơn, nhưng cũng sản sinh vài nghi vấn. Lệ Minh Vũ trông có vẻ là một người đàn ông tốt, sẽ đối xử tàn nhẫn với con mình ư. Nhưng vẻ mặt Tô Nhiễm không giống với nói giỡn, hay là có nhiều việc cô không biết. Người ta thường nói, người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Rốt cuộc giữa Tô Nhiễm và Lệ Minh Vũ, ai đúng ai sai. Tiểu Nhiễm à, trong phòng nóng quá, chúng ta mở máy lạnh nha. An Tiểu Đoá cảm thấy oi bức, đầu óc váng vất mơ màng. Nói đoạn, An Tiểu Đoá cầm remote máy lạnh. Không được. Tô Nhiễm liền chạy đến sofa, giật điều khiển khỏi tay An Tiểu Đoá. Còn nóng lắm đâu. Lòng người bình lặng, sẽ tự nhiên thấy mát. Máy lạnh có tia bức xạ, không tốt cho đứa bé. An Tiểu Đoá đành lắc đầu. Trong bộ dạng Tô Nhiễm cũng biết đứa bé này là chuyện đã rồi, không cách nào thay đổi. Nếu như... An Tiểu Đoá ngập ngừng nhìn Tô Nhiễm. Nếu cậu không định nói Lệ Minh Vũ biết, vậy cậu có nghĩ tới Mộ Thừa không? Anh ấy sẽ là một người ba tốt. Tuy lòng cô rất khó chịu, nhưng lúc ở Úc, Mộ Thừa đã nói rõ ràng mọi việc chỉ do cô mơ mộng mà thôi. Tiểu Nhiễm hơi sừng sốt, đưa mắt dòm An Tiểu Đoá. Ánh mắt An Tiểu Đoá không hề lẩn tránh, dần từng tiếng rành rọt. Mộ Thừa luôn chờ cậu, anh ấy chỉ yêu mỗi mình cậu. Tô Nhiễm không đáp ứng lời ngay lập tức, cô nhìn An Tiểu Đoá đau đáu. Cậu muốn bỏ cuộc. Anh ấy chỉ yêu mình cậu, dù mình nỗ lực thế nào cũng đều là con số không. Vẻ mặt An Tiểu Đoá nặng nề. Ánh mắt Tô Nhiễm trầm lắng suy tư, khẽ khẽ nói. Đúng vậy, không phải cứ gắng gượng là yêu được. Nói đoạn, cô lại dừng tầm mắt trên mặt An Tiểu Đoá. Đối với mình, Mộ Thừa là như thế. Cho tới hôm nay, mình chỉ có anh ấy là bạn thân, dù cố gắng thế nào cũng không thể thành chồng của mình. An Tiểu Đoá thừa người, một lúc sau cố thử ướm lời. Vậy cậu yêu ai? Phải Lệ Minh Vũ không? Thời gian như ngừng trôi trong nháy mắt, Tô Nhiễm cụp mắt, cúi gầm đầu, hàng mi dài run run như ve sầu ngày thu, vỗ cánh tuyệt vọng. Lát sau thanh âm buồn buồn vô vọng của Tô Nhiễm cất lên. Phải, mình yêu Lệ Minh Vũ, nhưng... Cô hít một hơi sâu, đè nén cảm giác lạc lõng cô đơn, cô buông lời. Mình và anh ta không còn khả năng nữa rồi. An Tiểu Đoá chợt ngây người. 9 giờ sáng, ở số 45 đường Hoa Đôn, nắng gắt như thiêu đốt, hồ cháy mặt đường. Tô Nhiễm chưa từng tới đây bao giờ, dù sống lâu năm ở thành phố, nhưng cô không biết đường Hoa Đôn thuộc khu vực tầng lớp nào sống. Cô bắt xe đi thẳng một mạch đến nơi này, từ miệng của một tài xế có tuổi, cô biết đây từng là nơi của những người giàu có. Nhưng bây giờ thì không còn, đất đai ở đường Hoa Đôn đã bị chính phủ trưng thu, mấy năm nay vẫn bỏ hoang chưa dùng đến. Taxi dừng lại, Tô Nhiễm xuống xe, tài xế nhoài đầu, đưa cô một tấm danh thiếp nói. Cô gái, vùng này rất khó bắt xe, khi nào muốn về thì gọi điện cho tôi sẽ đón cô. Phụ nữ đẹp luôn khiến người ta thương tiếc, đây là quy luật vĩnh hằng từ nghìn đời xa xưa. Hơn nữa, sắc mặt Tô Nhiễm tái nhợt, trông đáng thương vô cùng, càng làm đàn ông nảy sinh tâm lý bảo hộ mạnh mẽ. Tô Nhiễm nhận lấy danh thiếp, xem giây lát rồi cất vào giỏ sách, nói cảm ơn tài xế, sau đó taxi rời đi. Một cơn gió thổi ngang qua cuốn bay cát bụi. Lúc này Tô Nhiễm mới chú ý, số 45 đường Hoa Đôn là một biệt thự nhỏ hoang, núp mình trong lùm cây rậm rạp. Biệt thự theo lối kiến trúc Gothic chiếm phần lớn diện tích khu đất. Tuy cũ kỹ, nhưng vẫn trông rõ tổng thể xa hoa của dĩ vãng. Vách tường bám đầy rong xanh, còn cửa sổ thì bể nát kính. Biệt thự cao 3 tầng, cửa sổ tầng trên không kính, tựa như con mắt đen thẳng nhìn cô chằm chằm. Cô vô cớ lạnh toát xuống lưng. May là tới đây vào ban ngày, chứ vào buổi tối thì đáng sợ vô cùng tận. Tuy ở đây hoang vu, nhưng ve sầu vẫn kêu rỉ rả khắp nơi. Trước đây tôi nhiễm ghét thanh âm này cực kỳ, nhưng bây giờ lại cảm giác thân quen với nó. Ít nhất trong căn biệt thự cổ nát quái lạ này còn sinh vật sống làm bạn cùng cô. Có điều cô không hiểu tại sao Đinh Minh Khải muốn cô tới đây. Rốt cuộc ai từng ở biệt thự này, sao Đinh Minh Khải lại xuất hiện ở đường Hoa Đôn? Suy nghĩ một lát, tôi nhấm rút điện thoại từ giỏ sách, tra lịch sử cuộc gọi, bấm gọi Đinh Minh Khải. Nhưng điện thoại của đối phương tắt máy. Cô ngạc nhiên xem đồng hồ, lại quan sát biệt thự im phăng phắc gần đó, lòng cô chợt khẩn trương. Tự dưng cô muốn quay về hoặc gọi An Tiểu Đoá đến đây cùng cô. Nhưng nhớ lời dặn dò hôm qua của Đinh Minh Khải, cô đành phải thôi. Nếu Đinh Minh Khải muốn cô tới nơi đây thì chắc chắn có mục đích, không chừng anh ở trong biệt thự này. Cô hít sâu một hơi, dốc đủ dũng khí tiến gần đến biệt thự. Bụi bẩn bay khắp không khí, ve sầu trên cây không ngừng cất tiếng kêu, phụ họa thêm nỗi đau bất an của cô. Cửa biệt thự không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ thì có thể vào ngay. Chào đón cô là một luồng mùi hỗn độn từ bên trong phả thẳng vào mặt. Hầu hết mọi người có thể trông thấy hình ảnh bừa bộn, nhưng rất ít người ngửi thấy mùi hỗn độn. Mùi này gây nên cảm giác hoang vu điêu tàn. Tất cả đồ đạc từng được chủ nhân yêu thích một thời, bây giờ lại trở thành phế thải, vứt bỏ lăn lóc. Biệt thự không có lối vào, mở cửa là thấy ngay phòng khách. Phòng khách rất lớn, bên trong chất trồng đồ đạc, nên nhà được lát đá cẩm thạch đen, nhưng qua nhiều năm bề mặt bám đầy cát bay từ ngoài vào. Cô hướng lên lầu và xung quanh khẽ kêu, "Cảnh sát Đinh." Nhưng một thanh âm phụ nữ bất ngờ vang lên dọa cô giật bắn người, tóc tai dựng đứng. Cô cảnh giác lần tìm nơi phát ra âm thanh. Tìm một hồi, cô sực nhận ra đây đâu phải âm thanh của người phụ nữ khác mà là tiếng vọng của cô. Nghĩ vậy cô càng thất kinh, biệt thự này sao lại trống trải đến vậy? Trước sau vẫn không thể truyền ra tiếng của Đinh Minh Khải, tôi nhiễm ngó nghiêng chỗ quẹo nơi cầu thang để nén nỗi sợ bước lên tầng 2. Cầu thang bằng gỗ, bỏ hoang nhiều năm gần như mục nát. Tô Nhiễm vừa đặt chân lên, liền nghe tiếng cót két. Cô bất giác bảo vệ bụng mình, lòng bỗng run lên. Cô sợ đi đến giữa chừng thì cầu thang sụp đổ. Cuối cùng cô cũng đến tầng 2 an toàn, tầng 2 càng thêm điêu tàn. Đây cũng là mấu chốt vì sao sản sinh ra tiếng vọng trở lại. Tầng này gồm một phòng ngủ chính, còn lại là phòng dành cho khách, phòng tập thể thao. Bên trong còn có máy chạy bộ phủ đầy bụi, vách tường xung quanh chóc hết sơn. Tô Nhiễm càng cảm thấy kỳ lạ, chắc chắn chủ biệt thự này bỏ đi rất vội vã, ít nhất thì máy chạy bộ không hề được che đậy. Chuyện gì khiến chủ nhà đi gấp gáp như vậy? Nhưng bây giờ mới là quan trọng nhất là... Phải đi tìm Đinh Minh Khải. Chỉ cần thấy Đinh Minh Khải, biết đâu mọi nghi vấn đều được giải đáp. Tô Nhiễm vừa muốn xoay người, đột nhiên cô run bắn. Cô chợt nhớ tới một vấn đề cực kỳ đáng sợ. Biệt thự này không kính, cũng có nghĩa cô có thể nghe rõ tiếng động bên ngoài. Dù cây cối rậm rạp bao quanh cũng không thể cản trở tất cả âm thanh. Thế nhưng, từ lúc cô bước vào đây đến giờ, hai lỗ tai cô yên tĩnh vô cùng. Yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim đập của bản thân, tiếng ve sầu râm ran ngoài cửa sổ cũng biến mất một cách kỳ lạ. Chương 13. Hiện trường giết người. Biệt thự này như thế nào? Vì sao cô gặp phải hiện tượng này? Tô Nhiễm không tin ma quỷ, nhưng phát hiện ra tình huống thế này, cả người cô lạnh lẽo như tiến vào đầm nước rét buốt. Cảm giác dùng mình này tiến sâu vào mỗi lỗ chân lông trên cơ thể cô. Cô lại đi thêm vài bước. Vị trí tầng 2 tuy rộng lớn, nhưng do bỏ hoang trống trải nên lướt sơ cũng biết Đinh Minh Khải không có khả năng ở đây. Vậy anh vẫn chưa tới số 45 đường Hoa Đôn, hay... Cô vô thức nhìn lên lầu. Hay anh ở trên kia? Chỉ có tầng cuối cùng là có khả năng, tầng này rất giống gác lửng. Cô vị tay cầu thang bước lên, mỗi bước đi đều dấy lên âm thanh cót két dưới chân. Đây chính là tiếng nứt toác của gỗ, tựa như không chịu đựng được nỗi bước chân nên phát ra tiếng rên đau đớn.